Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, lai lịch bí ẩn. Đang lúc hoàng hôn, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi mới vừa nói vừa cười trở lại Tiêu gia. Tiêu Viêm một lần đến, Tiêu Hàn liền không thể chờ đợi chạy tới Tiêu Viêm gian phòng. Tự nhiên là tìm Dược lão điều phối trúc cơ linh dịch. Chẳng mấy chốc, Dược lão liền điều phối ra 2 phần trúc cơ linh dịch. Linh dịch tới tay, Tiêu Hàn mừng rỡ không thôi. Lập tức hắn liền rời đi Tiêu Viêm gian phòng. Hắn chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trong phòng, Tiêu Hàn chuẩn bị một thùng nước lớn, đem trúc cơ linh dịch đổ vào, sau đó hắn liền cởi quần áo ra trực tiếp nhảy vào. Tại trong thùng gỗ, Tiêu Hàn ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Dược dịch cũng bắt đầu chậm chậm phát huy tác dụng, tại phụ trợ hắn tu luyện. Tu luyện không có 5 tháng, đảo mắt nửa tháng đi qua, một bình trúc cơ linh dịch hao hết, Tiêu Hàn chỉ có thể tạm thời đình chỉ tu luyện. Hô, Tiêu Hàn đứng dậy, toàn thân xương cốt một hồi sấm sét ba lạp vang động. Đi qua nửa tháng tu luyện, hắn thực lực tinh tiến không ít, đến đấu khí tam đoạn, thân thể nhỏ bé cũng càng to lớn. Ta bây giờ là muốn dáng người có dáng người, muốn thực lực có thực lực a. Tiêu Hàn nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình thật tốt, nhịn không được cảm khái một tiếng. Ân, cảm giác hiện tại bản thân cực kỳ ưu tú. Thế nhưng là, hắn thảm, đinh, trải qua hệ thống kiểm tra, Tiêu Hàn chủ nhân có chút bành trướng, có tiêu cực biếng nhác khuynh hướng. Hệ thống dành cho xử phạt. Oanh, một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên phủ xuống. Tiêu Hàn bị sét đánh, là, hắn lại khét. Hô, Tiêu Hàn một trương đen xì mặt đối với trời xanh. Trong bụng có một câu không biết có nên nói hay không. Không đúng, là một vạn câu. Móa, hệ thống, ngươi có độc. Tiêu Hàn không phục, lập tức biểu thị kháng nghị. Đinh, trải qua hệ thống kiểm tra, Tiêu Hàn chủ nhân nhục mạ hệ thống. Hệ thống cực kỳ căm phẫn, dành cho Tiêu Hàn chủ nhân lôi đình xử phạt, đồng thời khấu trừ hết thảy điểm tích lũy. Oanh, vừa dứt lời, một tia chớp lần nữa đánh xuống. Tiêu Hàn ngũ lôi oanh đỉnh, sau đó một khối liên quan tới Tiêu Hàn thông tin hệ thống giới diện bắn ra. Ký chủ, Tiêu Hàn thực lực, đấu khí, tam đoạn, cạn bã, điểm tích lũy, không. Ta 100 điểm tích lũy ha. Nhìn lấy rỗng tuếch giới diện, Tiêu Hàn có loại chửi mẹ xúc động, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Chửi không nổi a, chờ một lúc đừng cho hắn toàn bộ phụ điểm tích lũy đi ra. Vậy hắn liền khóc không ra nước mắt, cái này thua thiệt lớn a. Vừa mới chuẩn bị dùng điểm tích lũy hối đoái điểm kim tệ đi mua sắm trúc cơ linh dịch vật liệu. Cái này làm sao kiếm? Tiêu Hàn cực kỳ phiền muộn. Hiện tại hắn lại là nghèo rớt mồng tơi. Đường đường chính chính người nghèo, ai làm người vẫn không thể quá thổi a. Tiêu Hàn cảm khái một tiếng, như là tại tự mình xét lại mình. Đinh, trải qua hệ thống kiểm tra, Tiêu Hàn chủ nhân có sám hối tâm, biết sai có thể thay đổi. Hệ thống dành cho ban thưởng 100 điểm tích lũy. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên. Tiêu Hàn con mắt chớp chớp. Cái này cũng được. Hắn con mắt chuyển động, vừa mới chuẩn bị chửi bậy vài câu, bất quá lời đến khóe miệng lại làm thu hồi lại. Hệ thống này có độc. Lập tức đổi thân quần áo sạch, sau đó Tiêu Hàn liền hướng phía phòng đi ra ngoài. Phải đi phường thị mua chút tài liệu. Vừa ra cửa, Tiêu Hàn chính là khẽ giật mình. Hắn ánh mắt nhìn phía trước, một bóng người xinh đẹp ngay tại hắn trong viện quét dọn. Là Tiêu Tuyết Cầm. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên tới giúp Tiêu Hàn quét dọn viện tử. Tất nhiên đây là nàng xem như hạ nhân chức trách. Tuyết Cầm, chào buổi sáng. Tiêu Hàn đi tới, nụ cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Tiêu Tuyết Cầm mỉm cười nói. Nàng tóc xanh bị ghim lên, một trương tinh xảo gương mặt hoàn toàn lộ ra, trang điểm ngước lên, giống như hoa sen mới nở, không thêm mảy may trang sức. Ta chuẩn bị đi phường thị mua ít đồ, cùng đi sao? Tiêu Hàn dừng một chút, nói, thế nhưng là, ta muốn dọn dẹp vệ sinh. Tiêu Tuyết Cầm nói, không có việc gì, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Tiêu Hàn cười một tiếng, lập tức đem Tiêu Tuyết Cầm trong tay cái chổi lấy tới để ở một bên. Nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo phố. Vậy được rồi, Tiêu Tuyết Cầm do dự một chút, lập tức mới đáp ứng. Tiêu Hàn cười một tiếng, lập tức hai người sóng vai hướng phía phường thị đi đến. Tiểu Nhu, có thể có biện pháp để Tuyết Cầm tu luyện sao? Đường bên trong Tiêu Hàn thông qua tâm thần cùng hệ thống giao lưu. Hắn tự nhiên muốn Tiêu Tuyết Cầm tu luyện, dù sao đây là một cái thực lực quyết định địa vị thế giới. Nàng cũng không phải là không thể tu luyện, chỉ là từ nhỏ kinh mạch bị người phong ấn. Nàng thiên phú kỳ thực cũng rất cao. Tiểu Nhu nói, phong ấn, nghe vậy, Tiêu Hàn nhịn không được hiếu kỳ mắt nhìn bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm. Vốn có phong ấn thuật, vậy dĩ nhiên đều là đại năng. Xem ra cái này Tiêu Tuyết Cầm lai lịch có chút không giống bình thường a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.